Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2085, chương 2089, chiêu thứ hai. Đối đầu chốc lát, cái này toàn bộ hang đá đều là còn như núi lửa bạo phát đồng dạng. Biến đến thanh thế to lớn lên, tất cả mọi người là có thể rõ ràng nhìn thấy, cái kia đối với đụng chỗ. Trên mặt đất có một đạo dữ tợn vết rách nhanh chóng lan tràn. Trong chớp mắt, chính là lan tràn chừng 10 thước khoảng cách, lúc này mới miễn cưỡng đình chỉ. Không dùng qua loại kia đối đầu trùng kích cũng chỉ là tiếp tục trong nháy mắt. Chính là nhanh chóng tiêu tán. Thế mà giờ khắc này, hai bóng người tựa như là hóa thành hai thanh lợi kiếm. Nhanh như thiểm điện lướt đi. Thẳng đến đối thủ mà đi, làm hai người khoảng cách bất quá 2 mét khoảng cách chốc lát. Hai người vừa sải bước ra, nguyên khí trong cơ thể cũng là tại thời khắc này đổ xuống mà ra. Oanh, lại là một vòng đối oanh hung hăng đụng vào nhau. Cái này hư không bên trong nguyên khí chấn động, tạo nên từng cơn sóng gợn, cuối cùng là hóa thành khí kình nhi biến mất tại cái này giữa không trung. Chờ lực lượng này dư âm tán đi, cái này toàn bộ tràng diện cũng là trong nháy mắt ngừng thở. Tất cả đều là đồng loạt nhìn lấy chiến trường này, bọn họ đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, giờ này khắc này, Đồ Thiên Tề đang cùng Hạ Minh tay cầm đối đụng nhau. Phốp, một loáng sau cái kia, Hạ Minh thân thể điên cuồng bắn ngược mà ra. Hạ Minh thân thể bôi lấy mặt đất vạch ra đi rất rất xa. Chờ đem một tảng đá lớn va chạm tứ phân ngũ liệt về sau. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hoa, bốn phía người, bạo phát ra trận trận kinh hãi tiếng ồn ào. Phốp, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Nhàn nhạt huyết tinh vị đạo tràn ngập tại cái này không trung. Hạ Minh ánh mắt. Cũng là tại thời khắc này một chút xíu biến đến tinh bắt đầu nóng. Thụ thương, tất cả mọi người là nhìn thấy. Hạ Minh sắc mặt có chút tái nhợt, mà lại này khí tức cũng là biến đến có chút uể oải lên. Nghiêm chỉnh là thụ thương, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Hạ Minh thực lực cuối cùng bất quá là hậu thiên đỉnh phong cảnh giới. Cùng cái này đã dựng thiên địa kiều xà nhà Đồ Thiên Tề. Kém chỉnh một chút một cái cấp bậc, nghĩ như vậy đến, Hạ Minh thua ở Đồ Thiên Tề trong tay, cũng là hợp tình hợp lý. Khụ khụ, Hạ Minh đứng lên cái này có chút lay động thân thể. Chờ mọi người nhìn thấy bực này tình huống, đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Gia hỏa này, còn có thể đứng lên được. Gia hỏa này, làm sao còn có thể đứng lên được. Đồ Thiên Tề thực lực rất mạnh. Một chiêu này trực tiếp khiến Hạ Minh trọng thương. Thế nhưng là gia hỏa này, vậy mà lại đứng lên. Cái này khiến không ít người đều là thầm giật mình. Cách đó không xa, Bạch Băng Thanh cũng là trên mặt kinh ngạc nhìn trước mắt Hạ Minh. Hạ Minh cho nàng mang đến kinh hỉ thật sự là rất rất nhiều. Trách không được gia hỏa này có thể bị Tửu lão thu làm đồ đệ. Dạng này thiên phú cùng thực lực. Cũng thực là đáng sợ, nếu là ở cho hắn một đoạn thời gian, có lẽ hắn thật có thể cùng cái kia Hạ Lâm Lang phân cao thấp. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh thân thể đứng nghiêm, khóe miệng ở giữa có vết máu rơi xuống. Hắn tùy ý lau một chút, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái này Đồ Thiên Tề, mỉm cười, nhạt tiếng nói, ngươi... Tựa hồ còn giết không ta đây này. Đồ Thiên Tề ánh mắt cũng là một chút xíu biến đến sắc bén cùng. Che lấp, hắn vừa mới một trưởng kia lực đạo mạnh bao nhiêu. Chỉ có chính hắn cùng Hạ Minh rõ ràng nhất. Dựa theo khác ý nghĩ, một trưởng này lại là đủ để muốn Hạ Minh mệnh. Chỗ nào sợ Hạ Minh không chết. Dưới một trưởng này, cũng thấy không tái chiến chi lực. Vạn vạn không nghĩ đến. Gia hỏa này, vậy mà ngăn trở chính mình một trưởng này, còn đứng lên cùng mình lẫn nhau đối mặt. Gia hỏa này, có còn thật không phải bình thường da dày a. Đồ Thiên Tề lạnh lùng nhìn Hạ Minh liếc một chút, dường như thanh niên này để hắn mất hết mặt mũi đồng dạng. Đồ Thiên Tề tay cầm nguyên khí, chậm rãi ngưng tụ, cái này nguyên khí tương đương đáng sợ, cùng vừa mới so sánh, chỉ sợ cũng là không sai biệt bao nhiêu. Ngươi thân thể này, ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá, nói tới chỗ này, Đồ Thiên Tề mắt đen bên trong phảng phất có được ngọn lửa đang cháy hừng hực, mà Đồ Thiên Tề tay cầm biến đến cũng là càng thêm đỏ bừng, càng thêm đáng sợ. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể ngăn trở ta vài chiêu. Nói xong, Đồ Thiên Tề tay cầm định tại cái này hư không bên trong rơi xuống. Giờ khắc này Hạ Minh, ánh mắt cũng là biến đến lăng lệ. Có điều hắn đứng ở nơi đó, mặt chứa ý cười. Bất quá nụ cười này lại là có chút chướng mắt, khiến người ta gặp chi không khỏi có chút thương hại. Bành, ngay một khắc này, Đồ Thiên Tề tay cầm lại lần nữa tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt chậm rãi rơi xuống. Cái này đỏ bừng tay cầm vậy mà xen lẫn một chút huyết hồng, tựa hồ có máu tươi đang thiêu đốt đồng dạng. Liền sợ ngươi thi triển chẳng phải nhiều. Hạ Minh cười cười, tuấn giật khuôn mặt có chút tái nhợt, nhưng nụ cười này lại là mang theo một chút cảm giác khác thường. Này bình thường phá lệ ôn hòa khuôn mặt tại lúc này lại là lộ ra bén nhọn như vậy. Ha ha, Đồ Thiên Tề cũng chỉ là trào phúng cười một tiếng, miệng lưỡi bén nhọn, vẫn là tiếp ta cái này chiêu thứ hai đi. Thoại âm rơi xuống, Đồ Thiên Tề tay cầm lại lần nữa rơi xuống, sau đó hung hăng hướng về Hạ Minh đập tới. Hạ Minh nhìn thấy cái này chạy như bay đến nhất trưởng, chỗ nào sợ là hắn tại thời khắc này biến đến vô cùng ngưng trọng. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt nụ cười cũng là một chút xíu thu hồi, cuối cùng biến đến lăng lệ cùng thận trọng. Hạ Minh nguyên khí trong cơ thể cũng là điên cuồng vận chuyển lên. Bất quá, giờ khắc này lại là có âm dương nhị khí vây quanh Hạ Minh tại vây chuyển. Cái này âm dương nhị khí, một đen một trắng, xem ra lại là như vậy lóa mắt. Vừa mới Đồ Thiên Tề một trưởng kia, Hạ Minh cũng là tràn đầy cảm thụ. Một trưởng kia thật là tương đương khủng bố, nhưng lúc này một trưởng này rõ ràng so vừa mới một trưởng kia còn kinh khủng hơn. Vì vậy Hạ Minh cũng không dám có chút chủ quan. May ra hắn nắm giữ cái này Thanh Long Kim Thân Quyết, mặc dù nói để hắn thụ một số thương thế, nhưng những thương thế này lại không đủ lệnh hắn mất đi chiến đấu lực. Hạ Minh ngăn chặn cái này tim đập nhanh động, âm dương nhị khí điên cuồng vây quanh Hạ Minh vận chuyển. Chợt hai tay của hắn cũng là đột nhiên biến hóa, từng đạo phức tạp mà tối nghĩa ấn pháp chậm rãi ngưng tụ. Theo Hạ Minh ấn pháp biến hóa, giống một tiếng phẫn nộ gào thét vang vọng tại cái này không trung. Cái này âm thanh phẫn nộ gào thét phảng phất là dẫn động thiên địa lực lượng, khiến cả vùng không gian đều là biến đến hơi có chút thầm trầm xuống. Ông, thế nhưng là, ngay một khắc này, Hạ Minh quanh thân, đúng là xuất hiện tám đầu kim long. Cái này tám đầu kim long giống như cái kia ngũ trảo kim long, tại Hạ Minh bên người nhanh chóng ngưng tụ. Ngay từ đầu, cái này tám đầu kim long xem ra rất nhỏ, có thể trong chớp mắt, cái này tám đầu kim long dường như hấp thu đại lượng nguyên khí. Vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn. Như vậy biến hóa, lập tức gây nên mọi người ở đây chú ý. Vô số người đều là đem ánh mắt kinh dị bắn ra mà đến. Khi bọn hắn nhìn thấy cái này tám đầu kim long thời điểm, trong lòng đều là chấn động. Tại này quỷ dị kim long phía trên, bọn hắn cũng đều là cảm nhận được một loại cực kỳ khó giải quyết nguyên khí ba động. Gia hỏa này lại còn ẩn giấu đi bực này át chủ bài. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.